Thế giới tiên hiệp, chương 574, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thành ngữ điệu đột nhiên trở nên lạnh, sát ý mãnh liệt ra, còn như thực chất ở hắn đỉnh đầu cửa hàng mở, phảng phất lọng tre, uy hiếp tứ phương Ngắc Tu thượng nhân nguyên bản mang trên mặt một tia đắc ý sắc nghe vậy không khỏi ngẩn ra, lập tức sắc mặt âm trầm lại, trong mắt lóe ra một tia khó có thể tin nhắn vốn cho là lôi kéo các phái các tông đồng thời, bức bách ba thế lực lớn tất nhiên sẽ có chút hiệu quả. Đặc biệt Phiêu Miểu Tông cùng Thần Tú Cung đã tỏ thái độ chỉ cần Hoàng Thất đồng ý, bọn họ liền lại không có dị nghị. Đúng là, nào nghĩ tới Tần Thành đột nhiên trở mặt sát ý ngưng tụ thành thực chất bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Tĩnh Vương gia, này thánh nhân bí tàng chính là Tiên Kiếm Tông Dương Nghiệt lưu lại, trong đó rất nhiều công pháp cùng bảo vật hay là đều là năm đó cướp giật các phái đoạt được, hôm nay sau khi mở ra, những bảo vật này nên thuộc về các phái hết thảy, xem như là vật quy nguyên chủ. Đoàn người nói đúng hay không? Hắc Tô Thượng Nhân hít sâu một cái chậm rãi nói rằng, vẫn muốn lôi kéo mọi người cùng hắn đồng thời. Thế nhưng, theo dự đoán mọi người cùng kêu lên trả lời tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có một hai tiếng thưa thớt vang lên, lập tức liền che miệng lại, lại không nửa điểm tiếng động. Hoàng Thất là thực lực ra sao? Không nói ẩn núp thánh nhân, còn có Ngự Lâm quân cùng trăm vạn đại quân, chỉ là Tĩnh Vương gia mang tới 20 tên nguyên anh cảnh 5 tầng trở lên lão tổ cùng 70 tên kim đan cảnh 6 tầng trở lên vượt qua lôi kiếp tu sĩ, liền gần như có thể đem ngoại trừ hai thế lực lớn bên ngoài hết thảy tông môn càn quét hết sạch. Hắc Tô Thượng Nhân lúc này nói ai dám phục cùng. Xem ra không có ai phục cùng ngươi, nghĩ đến chỉ có Huyền Nguyên Tông không phải cất nhắc không biết Hoàng Ân cuồn cuộn. Cũng không suy nghĩ một chút nếu là không có ba thế lực lớn hao hết thiên tân vạn khổ tìm tới chìa khóa cùng mở ra phương pháp, các ngươi thì lại làm sao có thể đến đây chia một chén canh. Lại nói những năm này vì này bí tàng chúng ta ba thế lực lớn hy sinh bao nhiêu đệ tử thiên tài chỗ nào cũng có, những này các ngươi có từng tính qua. Tần Thành từ tốn nói, ngữ điệu nhưng băng lãnh như đao, sát ý lên đỉnh đầu càng phát ngưng tụ. Mọi người ít lời, không nói nửa câu. Trong lòng bọn họ đều biết, ba thế lực lớn 1000 này năm qua muốn mở ra thánh nhân bí tàng, không ngừng phái ra đệ tử thăm dò chính là nguyên anh cảnh lão tổ cũng không biết chết rồi bao nhiêu cái kim đan cảnh đệ tử tự nhiên là càng nhiều. Bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ mới đến chìa khóa cùng mở ra phương pháp, lại đợi mấy trăm năm mới đợi đến hôm nay cơ hội, một lần đem bí tàng phá giải. Bọn họ nguyên bản hoàn toàn không cần cùng những tông môn khác hợp tác cho bọn họ cơ hội. Chỉ cần ba thế lực lớn liên thủ, liền có thể mở ra bí tàng, chia cắt trong đó bảo tàng. Đem một thành phần cho tu đạo giới nhưng là Hoàng Thất đưa ra, đồng thời chủ động đem một thành phần ngạch phân ra đến, nếu không thì, Hoàng Thất hẳn là có 5 phần 10 số lượng, bởi vì bọn họ trả giá cao quý nhất. Hắc Tô Thượng Nhân khóe miệng co quắp động, không có trả lời ngay, hắn chần chờ một lát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là hôm nay mở ra bí tàng, nhưng là cần các phái kim đan cảnh đệ tử đều tiến vào bên trong, chỉ có trận pháp phá, mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu, những đệ tử này chính là phục dụng để đổi, bọn họ tông môn nên phải có chút bồi thường chứ. Một thành bồi thường cho các ngươi còn không đủ sao? Các ngươi bao nhiêu kim đan cảnh đệ tử, ba thế lực lớn được bao nhiêu kim đan cảnh đệ tử? Chỉ là Phiêu Miểu Tông liền tới 300 tên kim đan cảnh đệ tử các ngươi hết thảy tông môn gộp lại có 300 tên sao? Tần Thành từ tốn nói. Bỗng nhiên, hắn giơ nón tay chỉ Hắc Tô Thượng Nhân, nói. Chẳng lẽ là Hắc Tô ngươi nghĩ lấy thêm một ít, cái kia cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi Huyền Nguyên Tông xuất lực nhiều, bản vương tự nhiên sẽ để cho ngươi nhiều chọn vài món. Hắc Tô Thượng Nhân vốn là ý này, bất quá làm rõ nói nhưng nơi nào không ngại ngùng. Bị Tần Thành nói đúng suy nghĩ trong lòng nhưng là có chút lúng túng. Nơi nào sự tình ta Huyền Nguyên Tông tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Còn bảo vật phân phối ta Huyền Nguyên Tông cũng sẽ không muốn nhiều hơn, mọi người cùng nhau phân phối chính là. Tần Thành lạnh lùng nói, như vậy phải không, đúng là dự tính hay lắm. Hắc Tô Thượng Nhân sắc mặt lúng túng, trong lòng cực kỳ bất mãn, thế nhưng đối mặt Hoàng Thất uy nghiêm, nhưng cũng không dám làm càn. Được rồi, Phiêu Miểu Tông chủ Hoa Trường Xuân bước lên một bước nói. Kỳ thực ta cảm thấy đến Hắc Tô Thượng Nhân nói không hẳn không có đạo lý, chúng ta ba thế lực lớn phân 9 phần 10 đích xác có chút hơn nhiều, dù cho này ngàn năm qua chúng ta vì này thánh nhân bí tàng trả giá đại lượng tinh lực cùng cao thủ tính mạng thế nhưng ta cảm thấy đến 8 phần 10 cũng là đủ rồi. Hoa Trường Xuân nói, ánh mắt nhưng nhìn về phía Thần Tú Cung bên này, hàn ý trong lời nói tự nhiên là nói cho Thần Tú Cung nghe. Ta Phiêu Miểu Tông chính là đại tần đệ nhất tông môn, cũng chỉ có 2 phần 10, người Thần Tú Cung có một thanh chìa khóa, nhưng phải nhiều một thành, cái này có chút không còn gì để nói đi. Hay là đem ngươi này một thành phân ra đến cho mỗi bên đại môn phái, còn tạm được. Ở đây chư vị cái kia một cái không phải cáo giả hạng người, Vô Khánh chi thân là thần tú công chủ, lại làm sao có khả năng nghe không hiểu Hoa Trường Xuân ý trong lời nói. Bất quá, hắn trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm không thích, trái lại bước lên một bước cười nói. Hoa tông chủ cùng Hắc Thu thượng nhân nói đều có lý. Chúng ta ba thế lực lớn phân 9 phần 10 đích xác có chút nhiều, chiếu ta xem đến 8 phần 10 cũng quá nhiều hơn một chút, nếu là có thể ta cảm thấy đến còn có thể ở phân đi ra một ít. Hoa Trường Xuân cùng Hắc Thu thượng nhân ngẩn ra, hai người làm sao cũng không nghĩ đến Vô Khánh Chi sẽ nói như vậy. Nguyên bản Hoa Trường Xuân là muốn lợi dụng dư luận đến nhường thần tú cung lấy ra một thành đến phân phối. Đã như thế, mỗi bên đại môn phái tự nhiên vui mừng khôn xiết, cảm ơn đái đức ở tiếp theo phá trận bên trong sẽ cực kỳ xuất lực. Mà thần tú cung thiếu một thành nhưng cùng hắn Phiêu Miểu Tông không có có bất kỳ quan hệ gì, Phiêu Miểu Tông vừa không có thiếu một phân một chút nào. Chỉ là Vô Khánh Chi lại nói 8 phần 10 vẫn là nhiều lắm, nên lại lấy ra càng nhiều đến phân cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết trong lòng hắn đến cùng tính toán điều gì thế nhưng biểu hiện ra khí độ lại làm cho trong sơn cốc mỗi bên đại môn phái cùng kêu lên hoan hô, hô lớn thần tú công chủ khí độ lớn lao. Há thần tú công chủ lại cảm thấy 8 phần 10 vẫn là nhiều lắm, cái kia lấy ngươi tâm ý đây. Tần Thành cũng là ngẩn ra, hắn cùng với thần tú công chủ Vô Khánh Chi kỳ thực rất tinh tường, biết rõ tính nết của hắn, Vô Khánh Chi sẽ nói như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Ta cảm thấy chúng ta ba thế lực lớn nên mỗi một phe đều lấy ra một thành đến phân phối cho mỗi bên đại tông môn, như vậy chúng ta vẫn là chiếm cứ đại đầu, mà có 4 phần 10 số lượng cho mọi người, nói vậy chư vị ở phá trận trong một ít tổn thất cũng phải nhận được rất tốt bồi thường. Vô Khánh Chi từ tốn nói, phảng phất này một thành phần ngạch căn bản không quá quan trọng. Trong khoảnh khắc tất cả xôn xao. Nguyên bản Vô Khánh Chi chỉ nói là lại chia ra một ít đến cho mọi người, liền để mỗi bên đại tông môn đối với hắn cực kỳ cảm tạ, suýt chút nữa núi thở vạn tuế. Giờ khắc này nghe được Vô Khánh Chi nói ba thế lực lớn nên mỗi gia phân ra một thành đến cho mỗi bên đại tông môn, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngần cả người, một lát mới cùng nhau hoan hô. Không nghĩ tới thần tú công chủ rộng lượng như vậy, đây mới là đại tần đế quốc đỉnh cao tông môn ứng với khí độ nên có a, không sai, cho tới nay ta liền cảm thấy thần tú công muốn so với Phiêu Miểu Tông càng tốt hơn, tốt không phải thực lực mà là khí độ, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Không sai, năm đó ta tham gia thần tú công đệ tử ngoại môn sát hạch tuy rằng chỉ thiếu chút nữa không thể bị tuyển chọn thế nhưng thần tú công vẫn ban tặng ta một môn công pháp cùng một viên linh đan, lúc này mới làm cho ta có thể bước lên con đường tu tiên, mới có thành tựu ngày hôm nay. Cái gọi là tích thủy tri ân lúc này lấy dũng tuyển báo đáp. Ta ngựa nhạc ngày sau tất nhiên lấy thần tú công như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thần tú công chủ trạch tâm nhân hậu có lãnh đạo của hắn, ngày sau thần tú công tất nhiên sẽ vượt qua Phiêu Miểu Tông, trở thành đại tần đế quốc đệ nhất tông môn. Đúng đấy, đại tông môn phải có đại khí độ, tài nguyên tu luyện phần lớn vốn là bị đại tông môn chiếm cứ, này tuy rằng bảo đảm địa vị của bọn họ cùng thực lực nhưng cũng trở ngại ta đại tần đế quốc tu đạo giới phát triển, nếu là mỗi bên đại tông môn đều có thần tú công chủ khí độ chỉ sợ ta đại tần đế quốc thực lực sẽ gấp 10 lần phát triển. Một câu nói chúng, gãi đúng chỗ ngứa a, tuy rằng thần tú công chủ có đề nghị như vậy, bất quá ta nhìn Phiêu Miểu Tông cùng Hoàng Thất không nhất định đồng ý đi, dù sao một thành số lượng đối với bọn họ tới nói cũng không phải con số nhỏ. Cho nên nói đại tông môn phải có đại khí độ a, xem một chút đi, hy vọng có thể đa phần chúng ta một ít. Trong sơn cốc mỗi bên đại tông môn tu sĩ châu đầu ghé tai tiếng bàn luận liên tiếp. Hoa Trường Xuân sắc mặt tái nhợt, thần tú công chủ Vô Khánh Chi hờ hững thong dong, Tĩnh Vương gia Tần Thành nhưng là hơi kinh ngạc, không biết thần tú công chủ Vô Khánh Chi trong hồ lô muốn làm cái gì. Diệp Vân đứng ở một bên, nhưng nhìn thấy Mộ Dung Vô Tình không biết lúc nào tới đến bên cạnh hắn. Vô Tình đại ca, đây rốt cuộc là cái nào một gia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, hắn vậy mới không tin thần tú công chủ Vô Khánh Chi sẽ dễ dàng như vậy nhường ra một thành phần ngạch đến. Đương nhiên, hắn càng thêm không tin Hoa Trường Xuân cũng sẽ nhường ra một thành. Phiêu Miểu Tông bản cũng chỉ có 2 phần 10, nhường ra một thành bảo vật cho mọi người, sao có thể có chuyện đó? Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng nhìn phía trên, nói. Hiện tại tình thế này, người cảm thấy Vô Cung chủ chính là không nói nhường ra một thành phần ngạch thần tú cung có muốn hay không nhường một vài chỗ tốt đi ra? Diệp Vân gật gật đầu. Đó là tự nhiên, nên muốn đều ra một ít. Mộ Dung Vô Tình khẽ mỉm cười, nhìn hắn nhưng không có lên tiếng. Diệp Vân ngẩn người, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, âm thanh ép tới cực thấp. Vô Tình đại ca, ngươi là nói, nếu bất kể như thế nào thần tú cung đều sẽ nhường ra một phần lợi ích đến. Đơn giản là hơn nhường ra một ít, trực tiếp nhường ra một thành, ngược lại còn có 2 phần 10 số lượng. còn hoàng thất nhưng có 4/10 số lượng, nhường ra một thành đến cũng còn có 3/10. Mà Phiêu Miểu Tông bản cũng chỉ có 2/10, lại để cho ra một thành tới, chẳng phải là một nửa lợi ích cũng làm cho đi ra ngoài, Hoa Tông chủ chỉ sợ sẽ không chịu đi. Lão gia hỏa này từng cái gian hoạt dường như quỷ, trong lòng đánh một cái tính toán thật hay. Nhưng là muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt lợi ích vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó thần tú công chủ Vu Khánh Chi cố ý nói như vậy, hoàng thất nên đồng ý thế nhưng Hoa Trường Xuân nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý, đến thời điểm đắc tội người nhưng là Hoa Trường Xuân, cùng hắn Vu Khánh Chi không có bất cứ quan hệ gì. Mộ Dung Vô Tình từ tốn nói, dù cho Diệp Vân ở Thiên Kiếm Tông tạp dịch viện trà trộn 3 năm, có thể nói câu tâm đấu giác mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nhưng là nơi nào từng trải qua này loại tiếu lý tàng đao tính toán, không khỏi đại mở mắt giới. Hoa Trường Xuân sắc mặt lạnh lẽo, sát ý ở trong mắt chợt lóe lên. Hoa huynh, ý của ngươi thế nào? Tần Thành nhìn về phía Hoa Trường Xuân, chậm rãi hỏi. Hoa Trường Xuân khóe miệng co quắp động 2 lần, nói. Ta Phiêu Miểu Tông bản cũng chỉ có 2/10 số lượng, ngàn năm qua chết cao thủ cùng trả tinh lực nhưng cũng không so với thần tú cung ít, giờ khắc này muốn ta Phiêu Miểu Tông một nửa lợi ích có chút không ổn đi. Tần Thành khẽ mỉm cười, hắn tự nhiên biết thần tú công chủ Vu Khánh Chi tính toán, đã như thế, mỗi bên đại tông môn cừu hận thì sẽ chuyển đến Phiêu Miểu Tông trên người. Đại tông môn không hề có một chút đại khí độ cùng thần tú cung căn bản là không có cách so với, ngày sau tình cảm quần chúng dư luận cũng sẽ dựa vào hướng về thần tú cung, hoàng thất cũng tự nhiên sẽ chậm rãi dựa vào hướng về nghe lời dễ nói chuyện tông môn, nói không chắc qua cái 10 năm, thần tú cung thật sự có thể quật khởi, vượt qua Phiêu Miểu Tông. Đối với hoàng thất tới nói, nâng đỡ một cái nào tông môn đều không quá quan trọng, ngược lại không phải thần tú cung chính là Phiêu Miểu Tông. Những năm gần đây Phiêu Miểu Tông có chút không nghe lời, này đúng lúc là một thời cơ gõ một phen. Tần Thành nhìn về phía Vu Khánh Chi cười nói, Vu công chủ, ngươi nhưng còn có những biện pháp khác đến bồi thường mỗi bên đại tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối với Vu Khánh Chi cực kỳ thấu hiểu, tuyệt đối không tin cái tên này đúng là muốn xuất ra lợi ích đến phân phối cho mỗi bên đại tông môn, như Vu Khánh Chi là người như vậy hắn cũng không khả năng trở thành thần tú công chủ. Có thể trở thành siêu cấp thế lực chi chủ gia hòa, lại làm sao có khả năng sẽ là lòng dạ mềm yếu, lòng mang nhân độc hạng người đây? Dĩ nhiên không phải, thần tú công chủ Vu Khánh Chi lung lay đầu, thở dài, nói. Ta ngược lại thật ra muốn đem một thành phần ngạch phân phối cho mọi người, chỉ là ta một nhà phân phối, nhưng khó tránh khỏi có chút không công bằng. Huống hồ cũng có chút lấy lòng mọi người, không thể thiếu chư vị hiểu ý bên trong âm thầm oán giận hoàng thất cùng Phiêu Miểu Tông, vì lẽ đó ba nhà đều lấy ra một ít số lượng, này mới xem như là công bằng, chư vị cũng sẽ không mang trong lòng oán giận. Vô công chủ, người khí độ phi phàm, tự nhiên không phải một ít người có thể so với, chính là ngươi thần tú cung không lấy ra một phần một chút nào ta cũng khâm phục ngươi. Không sai, thần tú cung đây mới là đại tông đại phái ứng với khí độ nên có, so với một số tông môn, thực sự là thắng được vô số. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Phiêu Miểu Tông chính là ta Đại Tần đế quốc đệ nhất tông môn, khí độ tất nhiên phi phàm, hôm nay gặp mặt thực sự là nghe tên không bằng gặp mặt a, thật là khiến người thất vọng. Ngày sau mọi người muốn cùng thần tú cung trao đổi nhiều hơn, như vậy mới có thể tốt hơn thúc đẩy ta Đại Tần đế quốc tu đạo giới thực lực. Trường huynh nói không sai, ta tông như có chuyện tốt tất nhiên muốn cùng thần tú cung liên thủ. Bên trong thung lũng mỗi người nói một kiểu, nghị luận sôi nổi, đối với thần tú cung phần lớn người đều là bao khen, mà nói tới Phiêu Miểu Tông, nhưng là xem thường. Thần tú cung chủ Vu Khánh Chi đứng chắp tay, mặt nở nụ cười. Mà Phiêu Miểu Tông chủ Hoa Trường Xuân nhưng là sắc mặt âm lãnh, hắn suýt chút nữa chửi ầm lên, người Vu Khánh Chi giả trang cái gì, chính là biết rõ ta Phiêu Miểu Tông sẽ không đồng ý cho nên mới cố ý nói như vậy. Nếu là hai người đổi chỗ mà xử, chắp tay mỉm cười liền đổi thành hắn Hoa Trường Xuân. Hắc Tô thượng nhân bọn người không nói gì, ánh mắt chỉ là rơi vào Hoa Trường Xuân trên người, chỉ cần hắn gật đầu, như vậy ba thế lực lớn có thể nói xuất huyết nhiều, nhường ra đầy đủ 3/10 lợi ích. Hoa Trường Xuân có thể làm sao? Ở ánh mắt mọi người tụ hội hạ, lại cũng chỉ có thể làm như không thấy, hít sâu một cái, nín hơi ngưng thần. Thực sự là giỏi tính toán a, lão gia hỏa này từng cái là kẻ tầm thường. Có thể sống ít năm như vậy, lại đi tới cái địa vị này, cáo già a, Diệp Vân không khỏi tràn đầy cảm khái, nếu để cho hắn cùng với Vu Khánh Chi đám người một trận chiến, hắn tin tưởng có tiên ma chi tâm trợ giúp rất nhanh sẽ có thể vượt qua thế nhưng muốn cùng bọn họ đấu trí chính là 10 cái chính mình e sợ cũng không nhất định là đối thủ. Người cho rằng trở thành thần tú cung cùng Phiêu Miểu Tông loại thế lực này trưởng giáo chỉ dựa vào vũ lực liền có thể làm xong rồi sao? Tự nhiên không phải, mưu kế tu vi, tài tình các loại tổng hợp mới có thể. Mộ Dung vô tình cũng là thấp giọng cảm khái, hắn xưa nay tin tưởng thực lực là vua thế nhưng ở thực lực không có đạt đến phá mở tất cả thời gian, quyền lực cùng mưu kế sẽ có khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân gật gật đầu, không khỏi đối với thần tú công chủ Vu Khánh Chi có cực đại đổi mới, trong lòng thầm nghĩ, ngày sau làm hết sức thiếu cùng bọn họ giao thiệp với, bằng không không cẩn thận khả năng cũng sẽ bị lừa gạt, một khi bại lộ tiên ma chi tâm bí mật cái kia hậu quả khó mà lường được. Được rồi, thần tú công chủ Vu Khánh Chi bỗng nhiên lên tiếng, hắn đi tới một bước lơ lửng giữa không trung, ánh mắt chung quanh, từ tốn nói. Nếu Phiêu Miểu tông chủ cảm thấy một thành lợi ích có chút nhiều, đã chiếm cứ một nửa. Cái kia tốt như vậy, ta thần tú cung cũng chia ra một nửa lợi ích một thành rưỡi số lượng, Hoa huynh ngươi xem coi thế nào. Tất cả xôn xao, chính là liền thần tú cung đệ tử cũng là xem không rõ, không biết Vu Khánh Chi đến cùng muốn làm gì. Tần Thành cũng là ngẩn ra, hắn đối với Vu Khánh Chi cực kỳ thấu hiểu, tin tưởng cái tên này tuyệt đối không khả năng sẽ có tốt như vậy ý thế, nhưng Vu Khánh Chi nhưng thật đã thật nói ra nhường một thành rưỡi số lượng, cái này cũng là thần tú cung một nửa lợi ích a, hắn đến cùng muốn làm gì? Phiêu Miểu tông chủ Hoa Trường Xuân ngẩn ra triệt để sững sờ tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Vu Khánh Chi sẽ nói ra những lời ấy, đây chính là Tiên Kiếm Tông tên kia mạnh nhất thánh nhân bí tàng A tích chứa trong đó bao nhiêu bảo vật, tuy nói nhìn như tầm thường một thành, trong đó sẽ có bao nhiêu lợi ích. Chính là Hoa Trường Xuân cũng hầu như không dám tưởng tượng, người Vu Khánh Chi lại nói không cần là không cần, trực tiếp đem một nửa lợi ích nhường ra đi. Đây là ngươi thần tú công chủ Vu Khánh Chi sao? Hoa tông chủ, Vu công chủ có thể nói làm ra cực đại nhường lợi, ngươi xem coi thế nào. Hắc Tu thượng nhân một mặt kích động, không nghĩ tới thần tú công chủ Vu Khánh Chi lại nhường ra nửa thành, đây chính là thiên đại lợi ích a. Hắc Tu thượng nhân chính là người đề xuất, chờ bí tàng phá giải phía sau, Huyền Nguyên tông đa phần một ít cũng là phải làm. Tần Thành cũng là ngẩn ra, lập tức nhiều hứng thú nhìn Hoa Trường Xuân, muốn xem hắn trả lời như thế nào. Hoa Trường Xuân sắc mặt một trận biến hóa, chợt trắng chợt hồng. Rốt cục hắn nhẫn nhịn một hơi, hung ác trợn mắt nhìn Vu Khánh Chi một chút nói. Đã như vậy, vậy theo ý ngươi nói, ta Phiêu Miểu tông cũng lấy ra một thành phần ngạch lợi ích đến cho mỗi bên đại tông môn. Tần Thành lập tức tiếp lời. Đã như vậy, vậy ta Hoàng thất tự nhiên cũng không hai lời, một thành lợi ích cho chư vị. Oa, tiếng gào rung trời nổi lên bốn phía, tiếng hoan hô, tiếng khóc kêu, tiếng thét chói tai trộn chung, không ngừng quét mới âm lượng. Hắc Tu thượng nhân sắc mặt đỏ chót cực kỳ kích động. Tựa hồ thánh nhân bí tàng bảo vật đã tại hướng về bọn họ vẫy tay. Thần tú công chủ Vu Khánh Chi nhưng là sắc mặt bất động, mang theo mỉm cười, tựa hồ hết sức hưởng thụ mọi người đối với hắn hoan hô. Qua thời gian nửa nén hương, tiếng hoan hô mới hoàn toàn tản đi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi trở nên thực chất kỳ dị kiến trúc tòa kia thánh nhân bí tàng. Chỉ chờ tới lúc thánh nhân bí tàng kiến trúc hoàn toàn thực chất, đó chính là mở ra thời gian. Thần tú công chủ Vu Khánh Chi bỗng nhiên cười cợt nói. Nếu lợi ích phân phối đã một lần nữa bàn xong xuôi, như vậy đón lấy liền chỉ cần chờ bí tàng mở ra, sau đó các tông các phái kim đan cảnh đệ tử lục tục tiến nhập, chỉ cần phá vỡ mắt trận, như vậy liền có thể tiến quân thần tốc. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Miểu tông chủ Hoa Trường Xuân sắc mặt âm lãnh, hắn vẫn cực kỳ đau lòng, lạnh lùng nói. Hiện tại lợi ích một lần nữa phân phối, nếu ai sau khi tiến vào xuất công không xuất lực vậy cũng chớ quái bản tọa hạ thủ vô tình. Hoa tông chủ nhưng xin yên tâm, nếu chúng ta các tông chiếm 4 phần 10 năm số lượng tự nhiên hy vọng bí tàng phá giải, hảo đem tài nguyên tu luyện cùng bảo vật lấy ra cố gắng phân phối. Hắc Tu thượng nhân cười nói, như thế tốt lắm, còn có một việc ta muốn nói một viêm sớm chút, mặc kệ phát hiện bảo vật gì cũng không thể tư tàng, lấy sau khi đi ra dựa theo số lượng lợi ích phân phối, ai dám nuốt riêng, bên kia chỉ có một chữ chết. Tần Thành tiếng nói vang lên, hắn nói bổ sung, Tĩnh Vương gia yên tâm chính là... Chư vị nói đúng hay không? Hắc Tu thượng nhân vỗ ngực làm cam đoan. Hoa Trường Xuân nghe vậy không khỏi sắc mặt tối sầm lại, khóe miệng co giật, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nguyên bản đánh bản tính là sau khi tiến vào nhường chúng đệ tử tận lực thu lấy mỗi bên loại bảo vật, sau đó mang ra ngoài trở lại tông môn sau đó mới phân phối. Bởi vậy hắn hầu như đem hết thảy kim đan cảnh 5 tầng trở lên đệ tử đều mang ra ngoài, cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn, tự nhiên có thể chiếm lấy bảo vật số lượng càng nhiều. Giờ khắc này Tần Thành nói như thế, như vậy chờ những đệ tử này sau khi đi ra tất nhiên sẽ từng cái kiểm tra, hết thảy bảo vật đều sẽ hội tụ đồng thời, dựa theo số lượng tỷ lệ phân phối, hay là có thể mang ra một ít nhưng là tuyệt đối không thể mang ra rất nhiều đến. Đã như thế, Phiêu Miểu tông 300 kim đan đệ tử chẳng phải là lãng phí. không những không cách nào mang ra chỗ tốt, trái lại còn phải bỏ ra nhiều nhất nhân lực đi phá giải trận pháp, hay là hy sinh cũng là lớn nhất. Hơn nữa một nửa lợi ích đã để cho đi ra ngoài, trừ phi được thánh nhân kinh nghiệm tu luyện hoặc là vô cùng mạnh mẽ bảo vật mới có thể bù đắp, nếu không thì chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hoa Trường Xuân trong lòng đại hận, ánh mắt lơ đãng đảo qua Vô Khánh Chi, nhưng nhìn thấy Thần Tú công chủ vừa vặn cũng nhìn sang, không khỏi lạnh rên một tiếng. Hoa tông chủ, người Phiêu Miểu tông không có ý kiến gì chứ? Vô Khánh Chi cười hỏi, nếu tất cả mọi người nói xong rồi, ta Phiêu Miểu tông tự nhiên không có ý kiến gì. Bất quá ta nghĩ nói, đợi đến bảo vật đi ra, ba thế lực lớn trước phải được chọn. Hoa Trường Xuân lạnh lùng nói, Vô Khánh Chi cười nói, đó là tự nhiên, ta ba thế lực lớn trả giá nhiều như vậy tinh lực cùng nhân lực, trước tiên chọn bảo vật cũng là phải làm. Tần Thành gật gật đầu, hắn tự nhiên không nói lời nào. Hắc Tô Thượng Nhân tuy rằng muốn tranh biện hai câu thế nhưng nghĩ đến ba thế lực lớn đã nhường ra nhiều như vậy số lượng nhưng lại không tiện nói cái gì nữa. Hắc Tô Thượng Nhân không hề nói gì, trong sơn cốc các phái tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, trước mắt kết cục đã thật to vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, chỉ chờ bí tàng mở ra, phá giải sau phân phối bảo vật. Thánh nhân bí tàng cũng phát ngưng tụ từ trong không gian hiền hiện ra, cái kia kỳ dị kiến trúc hoàn toàn không giống một ngôi đại điện, cũng không giống một ngôi mộ mộ. Bí tàng từ trong không gian chậm rãi hiện lên, càng phát rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục có thể nhìn thấy, này kỳ dị bí tàng ngoại hình lại là một con yêu thú dáng dấp, tuy rằng cũng không ai biết là yêu thú nào, nhưng cũng có một ngập trời tư thế ở bí tàng hoàn toàn thoát ly không gian nháy mắt phóng lên trời. Khí thế rộng rãi, uy thế ngập trời. Bị khám phá hơn 1.000 năm thánh nhân bí tàng, rốt cuộc phải đến rồi mở ra thời điểm. Ánh mắt của mọi người đều đủ tụ tập ở đây, tâm tình sôi sục kích động. Cách chương.